Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 485, con hổ mang Linh Nhi đi tản bộ trong cung. Góc truyện audio.com, tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng như thương tên là Khai Tâm, là một cái tên may mắn, làm cho người ta rất là hài lòng. Như thương có thói quen ngủ trễ, thức dậy cũng không sớm. Nha đầu kia cũng theo đó mà không dậy quá sớm, đây đối với một hạ nhân mà nói là chuyện cực tốt. Khai Tâm chăm sóc Như Thương cũng nhiều hơn chút, hầu hạ cũng tỉ mỉ hơn. Dần dần, Khai Tâm lại cảm thấy thật ra Như Thương cũng không dọa người như người ta nói. Chủ tử chẳng những xinh đẹp, nếu thật tâm đối xử với nàng, nàng cũng sẽ rất hòa nhã. Ít nhất sẽ không làm bộ, cũng sẽ không sai bảo ngươi giống như sai bảo con chó. Có lúc nàng bưng một bát cháo tới, thậm chí người ta còn nói cảm ơn, điều này làm cho nàng cảm thấy rất ngại ngùng. Ở chung đã lâu, cũng quen thuộc, sau khi quen thuộc tiểu nha đầu cũng sẽ thử trao đổi cùng Như Thương một chút. Ví dụ như lúc này, Khai Tâm đang chải đầu cho Như Thương. Mặc dù Như Thương chỉ thích để tóc xõa tùy ý ở sau đầu, nhưng dù gì nơi này cũng là hoàng cung, cũng không thể quá mức tùy ý, cho nên Khai Tâm sẽ chọn một số kiểu đơn giản búi tóc cho nàng. Lúc chải đầu thì bắt đầu tán gẫu. Tiểu nha đầu nói, chủ tử, ngày hôm qua con hổ đưa Linh Nhi cô nương đi tản bộ trong cung. Lúc đó, Như Thương đang uống một ngụm trà. Khai Tâm nói một câu, suýt chút nữa khiến nàng sặc chết. Chủ tử người không sao chứ? Tiểu nha đầu vội vàng cầm lấy ly trà, lại đưa khăn cho nàng lau. Như Thương vội vàng hỏi lại nàng, người nói cái gì? Khai Tâm nhắc lại, ngày hôm Linh Nhi cô nương cưỡi hổ đi khắp hoàng cung, làm rất nhiều người hoảng. Sợ. Sau nghe nói có người bẩm báo hoàng thượng, nhưng hoàng thượng giống như không quan tâm. Tự mình hít sâu hai cái, Như Thương chỉ cảm thấy Mai Mai giống như đang tạo phản. Chưa từng nghe nói có người rảnh rỗi nên cưỡi hổ đi chơi cả. Chuyện như vậy phải quan tâm, nếu không ngày nào đó, bọn họ sẽ thiêu trụi cả hoàng cung này bằng một cây đuốc. Cách chương,